Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 191 Tu Mi Đao. Đáng được ăn mừng một chút là, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn âm tính cảnh giác, vẫn luôn đều thực hảo. Có thể bảo đảm, mặc kệ là cái gì thời gian, chỉ cần là bọn họ xuất hiện, liền có thể đem người bắt được. Chẳng qua, thời gian càng là duyên sau, đối với bọn họ hai cái tới nói, liền càng là bận rộn. Kết hôn sự tình còn ở chủ bị bên trong, đã cũng đủ bọn họ hai người, bận trước bận sau, nếu là còn cần thời khắc đề phòng, khả năng đối bọn họ sinh ra uy hiếp địch lị cùng Lưu Bằng. Kia không khỏi có chút quá không có nhân đạo, Đường Vũ Đường cũng là không đến vạn bất đắc dĩ, không hy vọng loại chuyện này phát sinh, trên thực tế lại là, bọn họ không có bảo vệ tốt kia hai cái người chết. Làm cho này hết thảy sự tình phát sinh, Tiểu Mạc, bọn họ kế tiếp sẽ tìm ngươi, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một chút, ta đã tính toán tương kế tựu kế. Chỉ cần bọn họ tới, liền tuyệt đối là không thể quay về. Đường Vũ Đường trầm ngâm trong chốc lát. Ngươi có nắm chắc sao? Có thể chào được người. Ta cùng Tiểu Âm, nhưng đều không phải ăn chay. Địch Lị cùng Lưu Minh, thân thể tố chất lại hảo, lại có thể thế nào đâu? Chúng ta hai cái sẽ không chịu bọn họ bài bố. Chỉ cần chúng ta hai cái hy vọng, bọn họ liền khẳng định không có khả năng thương tổn chúng ta, Tôn Sách thở dài một tiếng. Hy vọng như thế đi, rốt cuộc đến bây giờ, chúng ta cũng không biết, bọn họ rốt cuộc như thế nào hạ dược thuốc ngủ ở người chết trong thân thể. Vẫn là nuốt phục phương thức, không có khả năng người chết một chút đều không biết tình mới đúng. Bối Kha Mạc lại không cho là như vậy, ngươi không có phát hiện. Những người này có cộng đồng đặc điểm sao? Mọi người nghi hoặc nhìn nàng, không minh bạch nàng cái gọi là cộng đồng đặc điểm là cái gì? Những người này dùng để uống thủy, đều là thùng trang thủy, sử dụng chính là uống nước cơ. Chỉ cần là người đều sẽ uống nước, bọn họ có thể, thần không biết quỷ không hay giết người. Ngươi cho rằng đầu cái thuốc ngủ, yêu cầu tiêu phí bao lớn công phu? Nhà ta cũng là giống nhau tình huống, xem ra ta yêu cầu Tiểu Tâm dùng để uống thủy. Kiều Phạn Âm nhận được Bối Kha Mạc điện thoại, sừng sốt nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, vì cái gì không cần uống nước, này cùng ta hiện tại án tử có quan hệ, chúng ta đoán trước, cái tiếp theo, hung thủ sẽ tìm được người chính là chúng ta. Kiều Phạn Âm sắc mặt tối sầm, các ngươi muốn tìm người nào? Ta tới giúp các người tìm ẩn nhi, cảnh sát yêu cầu tìm người. Sở ra cụ chứng kiện cũng hảo, còn có cách thức cũng hảo, đều là thực dườm già, thực chính quy, chính là Kiều Phạn Âm bọn họ, có chính mình phương thức, không phải chính quy con đường, lại cũng cùng chính quy con đường giống nhau hữu hiệu, thậm chí càng tốt. Bối Kha Mạc nhìn Đường Vũ Đường bọn họ, nhấp nhấp miệng, vẫn là thôi đi, nàng không quá hy vọng. Loại này đem tội phạm tìm ra hành vi, xuất hiện ở người thường trên người, bởi vì một khi xuất hiện loại này, lấy đà kích phạm tội vì mánh lới hành động, liền sẽ xuất hiện rất nhiều noi theo giả. Nói cách khác, Kiều Phạn Âm có lẽ chỉ là, đem người kia tìm ra, chuyện này nếu bị mọi người đã biết, ngay từ đầu khả năng cũng sẽ, như vậy không có tiếng tăm gì, đem cảnh sát hy vọng tìm được người. Đưa đến cảnh sát cục, chính là sau lại, có khả năng bởi vì cảnh sát bản thân khuôn sáo trói buộc, mà cảm thấy cảnh sát phi thường vô dụng, sau đó một loại đánh chính nghĩa cờ hiệu phạm tội, liền sẽ ra đời, loại này phạm tội được đến dân chúng tán thành, ý nghĩa cục cảnh sát hành động, sẽ bước đi duy gian, tuyệt đối không thể đủ, có bất luận cái gì một lần, khả năng tạo thành như vậy hậu quả tình huống. Phát sinh ở Bối Kha Mạc dưới mí mắt, vậy được rồi, Tiểu Mạc, còn có cái gì, là yêu cầu ta tới chú ý. Ngươi hẳn là gặp qua Địch Lị cùng Lưu Bằng, bất quá ấn tượng phòng trừng không khắc sâu. Một khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện, liền lập tức cho chúng ta biết, bắt giữ loại chuyện này, vẫn là giao cho Vũ Đường bọn họ tới nói. sẽ tương đối hảo. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Ta đã biết, Đường Vũ Đường vẫn là cảm thấy. Biện pháp này cũng không phải rất có nắm chắc. Tiểu Mạc, ngươi thật sự có thể xác định, không có nguy hiểm. Nếu Bối Kha Mạc, không thể xác định, chính mình nhất định sẽ an toàn đem người bắt lấy. Đường Vũ Đường cảm thấy, nhất định phải nếu muốn một cái biện pháp khác, này cũng không phải là ở nói giỡn. Nếu bọn họ hai cái, một không cẩn thận uống lên có chứa thuốc ngủ thùy, kia tạo thành kết quả, chính là sẽ bỏ mạng. Đường Vũ Đường không hy vọng, chính mình có một ngày, xuất hiện ở Bối Kha Mạc trong nhà, xử lý Bối Kha Mạc thi thể, Sở Khiên xả đến án kiện, loại này biện pháp thực mạo hiểm. Đường Vũ Đường dù sao là không yên lòng, Bối Kha Mạc ngồi ở ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần, biện pháp đều thử qua, người cũng vẫn là mất tích giữa, Chu Văn phi thường bất đắc dĩ. Chúng ta khả năng, đã không có cách nào, bởi vì hai người kia, đều là cô nhi, rất nhiều quan hệ vô pháp tìm được. Sau trưởng thành, càng là bởi vì không thân không thích, trên cơ bản trừ bỏ cơ bản liên hệ phương thức, không ai biết, bọn họ nơi đi, bọn họ mất tích, điện thoại đánh không thông, trong nhà cũng không có người, liền cùng nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, do hỏi quá sở hữu, khả năng biết bọn họ hai cái hướng đi người, bọn họ bằng hữu cũng không nhiều, chân chính phi thường quen thuộc bọn họ, liền càng không nhiều lắm, bọn họ mỗi ngày hai điểm một đường, sinh hoạt rất có quy luật, nói ngắn lại, một khi liên hệ không thượng liền cơ hồ tìm không thấy người. Đối với hai cái, cơ hồ tìm không thấy người, liền tính là cảnh sát cũng không có cách nào, bất đắc dĩ, mới có thể nghe theo Bối Kha Mạc kế hoạch, tính toán trực tiếp ôm cây đợi thỏ. Dù sao kia hai người, tổng hội tìm được bọn họ, từ bọn họ điên cuồng trình độ tới xem, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Liền tính biết, tới gần Bối Kha Mạc bọn họ sẽ có bại lộ nguy hiểm. Hai người kia cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện, Nhạc Phàm cùng trước Kiều Kiều thi thể, không lâu đã bị người nhà lãnh đi trở về, toàn bộ cục cảnh sát, giống như là an tĩnh xuống dưới, Bối Kha Mạc cơ hồ không ra khỏi cửa. Vẫn luôn lưu tại trong nhà, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đối mặt án tử phát ngốc, Chu Văn còn lại là như cũ, không buông tay dựa vào lực lượng của chính mình, tìm kiếm hung thủ. Lục Tiểu Vũ thừa dịp cái này, không có sự tình thời điểm, vừa lúc có thể hướng Tiểu Vương học tập, tân kỹ xảo. Lúc này bọn họ đối mặt, là một khối bị dùng làm dạy học thi thể, cái này người chết án tử cáo phá lúc sau. Người nhà cảm thấy, người chết sinh thời chính là bác sĩ, cho nên nhất định sẽ đồng ý như vậy tổ, vì thế đem thi thể lưu tại nơi này, dùng làm y học dạy học. Tiểu Vương, ta ngày hôm qua phát hiện một cái đồ vật, cùng phía trước chúng ta ở người chết trên người phát hiện đao ngân từng ăn khớp. Nhìn Tiểu Vương đem trước mặt thi thể mổ ra, Lục Tiểu Vũ mới nhớ tới, chính mình tìm được hung khí. Tiểu Vương lập tức dừng trong tay sự tình, nhìn Lục Tiểu Vũ, chờ đợi Lục Tiểu Vũ tiếp tục nói tiếp. Chính là cái này, Tu Mi đao, ngươi cảm thấy đúng hay không? Tiểu Vương có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Ngươi từ địa phương nào? Làm ra thứ này, một đại nam nhân, thế nhưng có thể tìm được. Như vậy nữ tính hóa đồ vật, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Hôm trước đi học thời điểm, vừa lúc đụng tới có nữ sinh ở hóa trang, ta liền mượn một phen lại đây. Ta đã làm thực nghiệm, cùng chúng ta tìm được dấu vết ăn khớp độ rất cao. Vượt qua bất luận cái gì một loại dụng cụ cắt gọt. Tiểu Vương cầm lấy Tu Mi đao, cẩn thận nhìn nhìn, xác thật là thực phù hợp. Chính mình sở kiên định miệng vết thương, sở hữu đặc điểm mani địch lị là cái chuyên viên trang điểm. Ở nàng nơi đó có thể tìm được Tu Mi đao, đây là thực bình thường một sự kiện, chỉ là không nghĩ tới, Tu Mi đao cũng bị coi như là vũ khí, dùng ở giết người chuyện này thượng, hơn nữa không chỉ là giết người, còn có lột da cùng xẻo đôi mắt cùng xẻo tâm tư từ tàn nhẫn sự tình. Phòng trừng chuyện này, bị cục cảnh sát mọi người biết về sau, rất nhiều nữ cảnh sát sẽ có bóng ma tâm lý. Lần trước trong gương người án tử, có một đoạn thời gian, toàn bộ cục cảnh sát một mặt gương đều không cho phép xuất hiện. Nhát gan nữ hài tử, nhìn đến gương lúc sau, trực tiếp lựa chọn ngất xỉu, có thể là hiện tại, coi trọng vật chất thế giới, làm mọi người áp lực quá lớn, cho nên những cái đó khủng bố sự tình, mới có thể phát sinh đến càng thêm thường xuyên, hơn nữa càng thêm không thể dự kiến, những người này càng thêm tàn nhẫn vô tình, càng thêm làm người không thể lý giải. Tiểu vương đem tu mi đao, đặt ở chính mình dụng cụ cắt gọt kho, này ý nghĩa, hắn dụng cụ cắt gọt kho càng thêm hoàn thiện. Sau đó chúng ta tiếp tục nói, về thi thể giải phẫu sự tình, tiểu vương chỉ thi thể ngược. Người này chết vào, tĩnh mạch khí xuyên, bị chứng thực là đồng hành là money, cho nên nói tóm lại. Người này mặt khác khí quan, còn đều xem như tương đối hoàn hảo, lục tiểu vũ gật gật đầu. Nhìn tiểu vương động tác, tiểu vương một lần giải phẫu thi thể, một bên cấp lục tiểu vũ giải thích. Bất đồng tử vong dưới tình huống, sẽ có cái gì bất đồng hiện ra? Lục tiểu vũ nghe được thực nghiêm túc, rốt cuộc hắn hiện tại, đã bắt đầu tiếp xúc thật sự người chết, nếu kỹ thuật không đúng chỗ, kiểm nghiệm báo cáo làm lỗi nói, kia đối với người chết cùng bọn họ tới nói, đều không phải chuyện tốt, bối kha mặc ở nhà đợi, xác thật là nhàm chán, đơn giản trực tiếp đi học. Khả năng bối kha mạc nàng là nhất không xứng chức học sinh. Toàn bộ học kỳ, đều không có như thế nào đi học, mỗi ngày chui đầu vào án tử thượng, loại này sinh hoạt quả thực chính là một cái. Cảnh sát yêu cầu là money nhìn đến bối kha mạc một lần nữa tới đi học. Chủ nhiệm lớp cũng là phi thường vui mừng, học sinh bổn phận vẫn là đi học, mặc kệ là bởi vì cái gì, đều cần thiết muốn tiếp tục kiên trì đi xuống. Bởi vì chuyện khác chậm trễ đi học, cũng không phải là hẳn là phát sinh, bối kha mạc tình huống, có chút đặc biệt, hiện tại thủ hạ có mấy cái sản nghiệp, căn bản không cần lo lắng về sau sinh kế vấn đề. Hơn nữa bối kha mạc tiêu tiền tiết kiệm, công ty bách hóa khai cái mấy năm, khả năng cũng đã đủ bối kha mạc cả đời tiêu dùng. Kiều Phạn Âm cùng bối kha mạc sự tình. Lớp mọi người cũng đều không sai biệt lắm nghe nói. Có Kiều Phạn Âm như vậy một cái tồn tại, bối kha mạc cái gì đều không cần lo lắng. Bối kha mạc bằng hữu không nhiều lắm, khả năng đến lúc đó sẽ đi tham gia hôn lễ. Đại bộ phận đều là đồng học, cũng may nàng ở lớp đánh giá, còn xem như không tồi. Lục tiểu vũ lộ ra hôn lễ thời gian, đến lúc đó những người này đều sẽ đi. Nhìn đến bối kha mạc ở cái này thời gian, đi vào nơi này đi học, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, trước không nói nàng ngày thường liền không thế nào đi học. Chỉ cần là gần nhất án kiện, nên đủ nàng đau đầu, người như thế nào, nghĩ lúc này lại đây đi học. Lớp trưởng thực không hiểu, nhìn bối kha mạc nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng này, vẫn là mấy năm nay nhiều tới nay. Lớp trưởng lần đầu tiên, ở bối kha mạc trên mặt nhìn đến, không thể không nói, giống như hải thị thận lâu giống nhau, khả ngộ bất khả cầu. Bối kha mạc nhún nhún vai, ta tới đi học, có cái gì không đúng sao? Lớp trưởng cười khẽ, không có gì không đúng, chỉ là có chút không thể tưởng tượng mà thôi, hôn lễ thời gian. Đã định ra tới đi, bối kha mạc kỳ quái nhìn mọi người. Các ngươi là làm sao mà biết được? Lớp trưởng buông tay, có một cái gọi là Lục Tiểu Vũ bằng hữu. Ngươi cảm thấy chúng ta là làm sao mà biết được? Cụ thể thời gian chúng ta đã rõ ràng, địa điểm còn không xác định. Bất quá Lục Tiểu Vũ cũng nói, các ngươi khả năng thay đổi thời gian, hẳn là sẽ không thay đổi. Chỉ cần chúng ta đều không có ngoài ý muốn phát sinh, lớp trưởng cười khẽ. Thời gian thứ này, thật đúng là đi được thực mau, ta chân chính nhận thức ngươi thời điểm, vẫn là ở không lâu phía trước, mà hiện tại ngươi liền phải kết hôn, rất là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, hiện tại kết hôn có điểm sớm sao? Cơ sở kinh tế các ngươi là không thèm để ý, điểm này ta biết, chính là cảm tình vấn đề, các ngươi thật sự nghĩ kỹ, kết hôn rất lớn trình độ thượng. là cả đời sự tình a, bí thư chi đoàn mắt trợn trắng. Ngươi đừng ở chỗ này, lo chuyện bao đồng được không? Bên cạnh nữ hài tử, nhận đồng gật đầu, nhân gia kết hôn, quan ngươi chuyện gì a? Bối Kha Mạc cười khẽ, nhìn bị những người này nói được á khẩu không trả lời được lớp trưởng. Kỳ thật bạn cùng lứa tuổi sinh hoạt, cũng vẫn là rất có ý tứ. Chỉ là Bối Kha Mạc từ nhỏ, liền không có biện pháp, hoặc là không nghĩ muốn, quá bạn cùng lứa tuổi sinh hoạt. Ta tin tưởng ngươi phán đoán, Bối Kha Mạc, kết hôn thời điểm, chúng ta nhất định sẽ đi qua, bí thư chi đoàn thân là một nữ hài tử. Nhưng không giống như là lớp trưởng giống nhau, băn khoăn như vậy nhiều đồ vật, tháng sau 20 hào, địa điểm ta sẽ thông chi Lục Tiểu Vũ, dù sao Lục Tiểu Vũ đã biết. Liền tỏ vẻ toàn bộ lớp đều sẽ biết, một cái đồng học, rất tò mò tới gần Bối Kha Mạc. Trong khoảng thời gian này, ta nghe nói đã xảy ra một kiện, người chết đều là tình lữ án tử, tuy rằng tin tức phong tỏa, bất quá ca ca ta có đồng học, ở cục cảnh sát công tác, bọn họ nhắc tới quá chuyện này, Bối Kha Mạc mở ra cái ly uống một ngụm thủy. Xem ra, cục cảnh sát còn cần quản lý đến càng thêm nghiêm khắc, sự tình chính là như vậy. Thường thường đều là một truyền 10 10 truyền trăm truyền xuống đi. Nếu không phải từ căn nguyên, ngăn lại chuyện như vậy phát sinh, như vậy lấp kín bao nhiêu người miệng đều không có tác dụng. Cục cảnh sát là tin tức lưu thông điểm, mặc kệ hảo cục cảnh sát, hoàn hảo truyền thông cũng hảo, dân chúng cũng hảo, đều sẽ không có hiệu quả. Lớp trưởng nhìn Bối Kha Mạc sắc mặt không tốt lắm, vội vàng đem dò hỏi người kia lôi đi, ngươi đừng quá để ý, chúng ta không phải cái loại này. Sẽ nói nhàn thoại người, án tử sự tình, cảnh sát phong tỏa tin tức, khẳng định không hy vọng chúng ta biết, chúng ta kỳ thật chính là tò mò mà thôi. Không có ác ý, bí thư chi đoàn gật gật đầu phụ họa. Không có muốn tưởng ngươi hỏi thăm ý tứ, chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi, đúng vậy, ngươi không nghĩ muốn nói, liền không nói, chúng ta cũng liền không hỏi, hai người kẻ sướng người họa. Nhưng thật ra làm không khí, hòa hoãn không ít, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, nếu đã biết, án tử cũng mau kết thúc, cũng không có gì không thể hỏi, bất quá ta không tính toán nói, về án này, bất cứ chuyện gì tình, theo ta xem ra, không có gì nhưng nói, này chỉ là nàng xử lý án tử giữa. Tương đối bình thường một cái, không có gì yêu cầu để ý, cục cảnh sát an bài người. Ở Bối Kha Mạc ra lưu lại giám thị. Hết chương.